Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, Thần Tham Lam. 818 lại là thí luyện. Linh bản năng sinh ra hoài nghi, bởi vì kiếm thần thí luyện thiếu chút nữa hại chết Rongla. Hắn có chút bản năng kiêng kỵ những này đến từ lực lượng thần bí thí luyện. Lúc này trong tay xuất hiện Master Sword, chung quanh màu lam kết tinh khôi lỗi công kích mà tới. Những này màu lam kết tinh khôi lỗi, mặt ngoài đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, từ từ hình thành từng bước sinh động như thật người tới. Không riêng gì nhân loại bình thường, còn có một số kỳ quái giống loài, có chút rất đáng yêu, có chút rất khủng bố. Nhưng tất cả màu lam kết tinh khôi lỗi đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là mang trên mặt một loại lại hưng phấn vừa kinh khủng thần sắc. Còn có chút mê say, tựa như là uống say đồng dạng biểu lộ, ngưng kết ở trên mặt, có vẻ hơi quỷ dị. Linh có chút lo lắng, lúc này thân thể của hắn rất suy yếu, lúc đầu tiến vào u linh không gian bên trong liền không chút nghỉ ngơi, dù cho trong lúc ngủ mơ đều muốn cùng hai con quái thú đánh nhau. Vốn cho rằng sự tình kết thúc, lại tiến vào cái này thần bí dưới mặt đất màu lam kết tinh không gian, cùng những này kết tinh khôi lỗi chiến đấu tiến hành chiến đấu. Có thể hay không ứng đối cao cường như vậy độ chiến đấu? Đối linh hiện tại mỏi mệt thân thể, đưa ra khảo nghiệm nghiêm trọng. Linh rút kiếm một kiếm, né tránh ra hai cái màu lam kết tinh khôi lỗi công kích. Sau đó một kiếm đâm về trong đó một cái màu lam kết tinh khôi lỗi đầu. Bởi vì là giống lam bảo thạch đồng dạng thể chất, không có yếu hại, cho nên Linh nhắm chuẩn chính là màu lam kết tinh khôi lỗi chỗ yếu nhất. Cạch, Linh Master Sword đâm tới phía dưới, đánh ra một mảnh màu lam đá vụn. Không được. Lực đạo rõ ràng suy yếu rất nhiều, mà sau lưng hai cái màu lam kết tinh khôi lỗi lần nữa huy quyền công kích. Linh lăn mình một cái tránh ra, lăn lộn động tác cũng có chút trì độn a. Linh vừa mới thăm dò tính công kích một chút, hắn đã biết những này màu lam kết tinh khôi lỗi chí ít và huy hoàng giai thời đỉnh cao thực lực, mà đi qua thăm dò, Linh cũng rõ ràng lúc này trạng thái thân thể của mình. Hắn rất trống rỗng, thân thể lực lượng còn thừa không có mấy. Trước đó dù cho ngay cả Bullet Tam đều thi triển thất bại, cũng có thể nói rõ lúc này Linh thân thể lực lượng trống rỗng hỏng bét trạng thái. Lúc này, cái kia trầm thấp thanh âm nam tử lần nữa truyền đến. Thân thể của ngươi rất suy yếu, vậy liền đi thu hoạch được tiếp cận khôi lỗi lực lượng đi. Mỗi đánh bại một cái màu lam kết tinh khôi lỗi, ngươi liền sẽ thu hoạch được tiếp tục có thể chiến đấu tiếp lực lượng. Khôi lỗi tức giận công kích mà đến, Linh lúc này thời gian sử dụng ngừng kỹ năng đứng vững một cái, cực nhanh né tránh ra ba cái màu lam kết tinh khôi lỗi liên kích, vây quanh bị Stasis Rune màu lam kết tinh khôi lỗi sau lưng. Sau đó lấy nhất dùng ít sức đâm lưng, một kiếm phóng đi, ba, Stasis Rune xiềng xích nổ tung. Cũng bởi vì linh lực lượng không đủ quan hệ, Stasis Rune lúc dài phi thường ngắn ngủi, khen xoạt, mà linh lưỡi kiếm cũng vững vàng đánh trúng màu lam khôi lỗi phần lưng. Cái này thân hình cao lớn, đầu sừng dài màu lam kết tinh khôi lỗi, lúc này bị cường lực 12 lần phần lưng công kích tổn thương, cho đánh cho tại chỗ nổ thành khối vụn. Linh đem hắn đánh chết. Hoành, chỉ thấy những này bắn nổ màu lam khôi lỗi mảnh vỡ, hóa thành đại lượng năng lượng màu xanh lam, giống như là dòng nước đồng dạng tràn vào đến Linh trong thân thể. Linh lập tức cảm giác được thân thể của mình một trận tràn đầy, phi thường thoải mái dễ chịu. Liền phảng phất tại tắm suối nước nóng đồng dạng, kết lam sắc quang mang không riêng dung nhập vào Linh trong thân thể, còn tại hắn mặt ngoài hình thành một tầng sắc ngoài, biến thành một bộ sắc bén phong cách giáp vai. Linh nghiêng đầu nhìn xem bờ vai của mình, hơi sững sờ, nói cách khác, đem nơi này tất cả kết tinh khôi lỗi đánh bại về sau, ta sẽ thu hoạch được một bộ hoàn toàn mới áo giáp sao? Linh có rất nhiều kiện sáo trang, thủ hộ giả sáo trang loại hình, nhưng là đặt ở chúng thần chi kính, rõ ràng rất không đáng chú ý. Năng lực phòng ngự chỉ thích hợp với Hyrule, nếu như thông qua cái này thế giới tích dịch thí luyện, có thể thu hoạch được một bộ cường lực áo giáp, cũng không tệ, nhưng là Linh trong lòng lại có nghi hoặc, hắn không rõ, đã thế giới tích dịch có viện trợ hắn tiến hành thí luyện ý thức. Vì cái gì không đích thân đến được thanh trừ sơn lĩnh tỷ trùng đâu? Linh tại kết tinh khôi lỗi bên trong vừa đi vừa về trùng kích. Đại lượng kết tinh khôi lỗi bình vỡ vụn, tia sáng dung nhập vào Linh trong thân thể. Từ từ Linh trên thân hình thành một bộ chiến y, bám vào trên thân thể. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng đã có thể nhìn ra hắn có cảm giác nguy hiểm sắc bén bề ngoài tới. Rất xuất khí, không riêng như thế, Linh trong cơ thể cũng thu hoạch được đại lượng năng lượng. Nhiều đến thậm chí không có cơ hội sử dụng quang chi lực tiến hành tiêu hóa. Hoành, đem sau cùng một cái kết tinh khôi lỗi đánh bại về sau. Một bộ hoàn toàn mới áo giáp tại Linh trên thân ngưng tụ. Lúc này, không trung truyền đến thanh âm, bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Không tệ, đã ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta, vậy đã nói rõ ngươi đủ để trở thành ta khôi lỗi. Đưa ngươi thân thể trước cho ta đi. Cái gì? Linh lúc này cảm thấy không ổn. Không đúng, đây quả nhiên không phải thế giới tích dịch ý chí, mà là một nhân loại ý chí. Nam tử kia thanh âm lớn tiếng cười. Trăm ngàn năm qua, rốt cục để ta tìm thấy ngươi. Thật sự là hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ linh hồn. Linh quát lên, ngươi là ai? Ta chính là mảnh này u linh không gian người sáng tạo. Cái kia tại viễn cổ chết đi thần minh. Bây giờ ta rốt cuộc đã đợi được khôi phục cơ hội. Thần minh hưng phấn cười lớn. Linh thần sắc cuồng biến. Nguyên lai là cái kia viễn cổ thần. Chết tại nơi này, linh hồn ý chí không tiêu tán. Hình thành u linh không gian. Tuyển lựa chúng thần chi kính anh tài tiến vào bên trong. Tên là thí luyện, nhưng thật ra là vì chính mình chọn lựa hợp ý thân thể. Hắn ý đồ tìm kiếm thân thể mới thu hoạch được hoàn toàn mới sinh mệnh. Mà hắn hiển nhiên chọn chúng Linh. Lúc này Linh trên người áo giáp bỗng nhiên phản phệ. Linh trong thân thể, những cái kia năng lượng màu xanh lam cũng bắt đầu ăn mòn Linh thân thể. Ếch, Linh mặt ngoài, cũng ngưng kết ra đại lượng kết tinh đến. Đem ngươi thân thể nhường cho ta, ta sẽ mang dẫn ngươi đi hướng vô cùng huy hoàng thành công. Toàn bộ thế giới đều đem thuộc về ngươi. Nam tử kia thanh âm hô to, linh thân thể lúc này đã cũng hoàn toàn bị màu lam kết tinh bao trùm. Cái này viễn cổ thần linh hồn đang xâm lấn linh thân thể, cũng đang đè ép linh hồn của hắn. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Linh phàn nàn nói. Lúc này hắn thừa nhận thần minh áp lực, linh hồn đang kịch liệt dao động, tùy đều có thể phân liệt sụp đổ ra. Chung quanh đều là viễn cổ thần tiếng cười to. Hắn rất vui vẻ, không có chút nào để ý Linh cách nhìn. Tại xảy ra bất ngờ bước ngoặt nguy hiểm, Linh trầm xuống tâm. Kỳ thật khi hắn tiến vào mảnh này màu lam kết tinh không gian dưới đất lúc, hắn liền đã sinh lòng cảnh giác, lúc này đã làm tốt phản kích công việc. Chỉ thấy trong lòng Chai Force lực lượng tia sáng, bỗng nhiên bạo phát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,